Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, viên đan 9 tầng cảnh giới, ngàn vạn long chi lực. Vương thần cầm một chút nắm đấm, cảm giác toàn thân trên dưới tràn ngập bàng bạc lại cuồng dã lực lượng cảm giác. Đừng nhìn lực lượng vẻn vẹn tăng lên hơn 100 vạn long chi lực, nhưng là thời khắc này nhục thân cường độ đến một cái cực hạn. Chỉ sợ thế gian cứng rắn nhất thần nhân binh, cũng vô pháp cắt chém nhục thể của hắn răng rắc. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, linh khí tu luyện cũng đột phá. Thánh dược dược lực quá mức hùng hậu, chính là vương thần muốn áp chế, cũng áp chế không nổi. Lần đột phá này nước chảy thành sông, cũng sẽ không tạo thành căn cơ bất ổn dấu hiệu rầm rầm rầm. Hùng hồn linh khí như mở cống giang lưu, trong cơ thể hắn quấy phong vân. Năm viên viên đan cùng nhau vỡ ra, điên cuồng rút ra thiên địa linh khí, hùng hậu dược lực, cũng theo đó chảy vào viên đan bên trong. Viên đan trọn vẹn tăng vọt một vòng, trực tiếp đột phá viên đan 9 tầng đỉnh phong, một chân bước vào nửa bước thần nhân cảnh giới. Mỗi cái viên đan mặt ngoài, đều có vương thần hư ảnh lưu động, đây là sắp hóa xuất thần hồn biểu thị, mặc dù không có động tới pháp tướng công kích. Hắn pháp tướng đã đạt cảnh giới đại viên mãn, tiến thêm một bước, chính là thần nhân cảnh như ý thân. Con lừa, đi, vương thần bắt con lừa cái đuôi, kéo lấy hắn tiến vào to lớn trong dãy núi. Sau khi đột phá, lực lượng sung mãn bành trướng, toàn thân mỗi một cái tế bào, đều tràn ngập đối với chiến đấu khát vọng. Ngươi đại gia, dám quấy rầy bản vương mộng đẹp, rầm rầm rầm. Một người một con lừa tại đêm khuya ở trong dãy núi triển khai chém giết. Dãy núi rung chuyển, chim thú kinh bay, động một tí liền có vạn trượng đại sơn bị san thành bình địa ba. Con lừa ngắn nhỏ cái đuôi lắc một cái, kinh khủng khí kình đánh vào trên một ngọn núi. Sơn phong lập tức nổ tung, bị cái này một đuôi san thành bình địa ầm. Một cái nắm đấm màu xanh lam rơi vào trong khe núi, dẫn phát động tĩnh lớn. To lớn nắm đấm đánh ra ngàn trượng vực sâu, 4-5 tòa núi lớn bị phản chấn đến không trung, sau đó bị năng lượng ba động xoắn nát. Một người một con lừa một mực giết tới phương đông ngân bạch. Xác, lúc này mới trở về sáng sớm. Vương thần đứng ở đỉnh núi, thon dài trắng kiện thân thể đứng thẳng tắp, tóc dài đen nhánh theo gió núi khinh vũ, mặt trời mới mọc chiếu rọi tại trên gương mặt thanh tú. Da thịt của hắn sáng tỏ như ngọc, ẩn ẩn có một tầng bảo quang lưu động, phi thường bất phàm. Vương thần, ngươi có tính toán gì? Lý Tiểu Nguyệt cùng Cổ Tâm Lam đi tới, đi vào vương thần cách đó không xa. Hai vị giai nhân mỹ mạo phi thường, như trong ngọn núi tiên tử, ha ha. Không có tính toán. Vương thần quay người, khẽ lắc đầu. Hắn lúc đầu dự định đi một chuyến vạn yêu chiến vực, đi tìm con lừa cùng Hạ Thanh U. Hiện tại đã tìm được con lừa, cũng biết Hạ Thanh U tình huống, vạn yêu chiến vực liền không có tất yếu đi. Nơi này dù sao cũng là chiến giới, chẳng biết lúc nào sẽ quan bế. Coi như nhìn thấy Hạ Thanh U cũng không có ý nghĩa, nàng về sau cũng sẽ bị truyền tống đến vạn yêu vực. Huống hồ hắn cùng con lừa đã có ước định, gặp mặt là sớm tối, cũng không vội tại nhất thời. Khá lắm, vương thần nuốt thiên địa thánh quả đạt được chỗ tốt không nhỏ. Chỉ sợ hắn hiện tại chiến lực đã hoàn toàn có thể cùng ta ngang hàng. Lý Tiểu Nguyệt gặp vương thần ra thịt bảo quang lưu động, nhịn không được âm thầm suy đoán tốt. Cổ Tâm Lam mỹ lệ con mắt chớp chớp, sau đó nhìn xem Lý Tiểu Nguyệt, cười nói, Tiểu Nguyệt điện hạ, người đây, có tính toán gì? Ta cũng không có cái gì dự định. Lý Tiểu Nguyệt thuận miệng nói. Nàng đạt được 3 giọt chân long tinh huyết, thể chất phát sinh một chút biến hóa, tu vi tại thần nhân cảnh giai đoạn này trên cơ bản không có cái gì bình cảnh, mà lại không cần lo lắng căn cơ không tốn sức. Nàng là đại đường thần triều công chúa, cái khác tài nguyên tu luyện ngược lại cũng không thiếu khuyết, cho nên cũng không có rất mong muốn có được đồ vật. Đã hai vị đều không có rất mong muốn đi địa phương, chúng ta không bằng đi đạo thần chiến vực sông sáo một phen. Các ngươi ý như thế nào? Cổ Tâm Lam cười đề nghị, cũng được. Vương thần thoáng suy nghĩ, Lúc này gật đầu, hiện tại không có chuyện để làm. Khắp nơi dạo chơi cũng tốt tốt à. Gặp vương thần đồng ý. Lý Tiểu Nguyệt cũng đi theo gật đầu, có thể. Bản vương cũng cảm thấy là ý kiến hay. Nếu như bản vương nhớ không lầm, hỗn độn thiên thể giống như ngay tại đạo thần chiến vực đi. Chúng ta đi tìm nàng luận bàn một chút. Con lừa híp mắt, nói ra dạng này một đoạn văn, hỗn độn thiên thể. Vương thần ba người nghe vậy, đều lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Đều nói hỗn độn thiên thể chính là thiên hạ mạnh nhất thể chất. Bọn hắn cũng muốn gặp biết một phen, đi. Mấy người quyết định chủ ý. Nói đi là đi. Phi thân nhảy lên tiểu bằng vương trên lưng. Nó cánh lông vũ mở ra. Mang theo mấy người biến mất ở chân trời. Đạo thần vực giống như trung ương vực. Chủ nhân của bọn hắn đạo thần cung. Quản hạt phía dưới có 90 vực. Nó tại trung ương vực chính nam phương. Khoảng cách xa xôi. Nếu như tại ngoại giới tiến vào đạo thần vực. Cần phải mượn viễn trình truyền tống trận. Nhưng là tại chiến giới, chỉ cần vượt giới hơn 20 cái chiến vực, liền có thể đến đạo thần chiến vực phải. Chúng ta có thể từ trung ương chiến vực, dẫn đầu tiến vào ma ha chiến vực, sau đó một đường vượt giới xuôi nam, cuối cùng liền có thể đến đạo thần chiến vực. Mỗi một cái chiến vực đều có vực giới chi môn, mặc dù đường xá rất xa, đi cũng rất thuận tiện, Tiểu Nguyệt Điện Hạ ngược lại là rất quen lộ trình đâu. Đương nhiên. Ma ha vực chính là ta thần triều sở thuộc. Ta lại há có thể không biết. Đúng nha. Ta suýt nữa quên mất. Tôn kính công chúa điện hạ khanh khách. Lấy đánh có phải không? Tiêu Nguyệt. Ngươi cái này nữ lưu manh. Ngươi sờ ta ở đâu? Rất có liệu mà. Không nhìn ra tiểu bằng vương trên lưng. Lý Tiểu Nguyệt cùng Cổ Tâm Lam thảo luận lần này hành tẩu lộ tuyến. Lại rất nhanh vui đùa ầm ĩ ở cùng nhau. Vương thần gãi gãi đầu, ám đạo nữ nhân chỉ là loài động vật kỳ quái. Cổ Tâm Lam cùng Lý Tiểu Nguyệt tiếp xúc bất quá thời gian một ngày. Liền thành không có gì giấu nhau hảo hữu tại trung ương chiến vực vừa vặn có một cái có thể thông. Hướng ma ha vực chiến vực giới chi môn, mấy người tiến vào man hoang chiến vực về sau. Một đường xuôi nam, trên đường mặc dù không ít người nhận ra vương thần, đi theo mà dừng. Muốn cướp đoạt thánh vật, bất quá đều bị mấy người nhẹ nhõm xử lý lại thêm tiểu bằng vương không có gì sánh kịp tốc độ. Có thể nói thông suốt vương thần tiểu tử, tiến nhanh nhập Linh Châu không gian. Phi hành trên đường, vương thần trong đầu đột nhiên truyền đến chiến lão thanh âm thế nào? Mang nghi vấn, vương thần phân ra thần niệm tiến vào Linh Châu không gian. Vừa tiến vào trong đó, chỉ nghe hô hô tiếng xé gió lên. Tập trung nhìn vào, chỉ gặp một viên gian phòng lớn nhỏ cự đản hướng hắn đập tới, ta dựa vào. Tình huống gì? Vương thần theo bản năng chậm chạp né tránh. Coi như hắn không né tránh cũng không có vấn đề. Hắn là linh hồn thể, cũng sẽ không bị đánh trúng. Sở dĩ né tránh, bất quá bản năng phản ứng thôi, quả trứng này không phải bên cạnh vật. Vừa lúc hắn từ Long Tê Cốc mang về thanh long trứng ầm. Cự đản rơi xuống, tại vương thần nguyên bản đứng thẳng địa phương ném ra một cái hố to. Linh Châu không gian rất nhỏ chấn động một chút tiếp lấy phanh phanh phanh cự đản bắn lên. Không ngừng mà tại Linh Châu không gian bên trong bay đến bay đi. Ngộ đạo cây, tiểu lam, long chi vảy ngược, Linh Châu không gian tạp vật các loại, đều thành nó mục tiêu công kích ầm ầm. Toàn bộ Linh Châu không gian loạn cả một đoàn. Tạp vật khắp nơi tung bay. Vương thần mấy cái vỉ nướng cũng bị đập vỡ nát. Kia cự đản vỏ trứng phi thường cứng rắn. Chính là tiểu lam toàn lực công kích. Cũng không đánh tan được còn tốt Linh Châu không gian đầy đủ cứng rắn. Bằng không thật đúng là chịu không được nó dày vò. A tương đương ta Linh Ngọc đâu. Làm sao đều không thấy. Còn có ta Linh Dược. Đan Dược. Đây là có chuyện gì? Nhìn lướt qua Linh Châu không gian. Vương thần nhịn không được thịt đau. Hắn góp nhặt tất cả linh ngọc toàn bộ không có. Không những như thế, hắn chứa đựng linh dược. Còn có Linh Châu không gian bên trong trồng rất nhiều linh dược chân quý. Cùng một chút những năm này cất giữ vạn năm lão dược. Toàn bộ thần năng đánh mất. Vừa nhìn liền biết bị ai hấp thu. Vương thần kiểm tra một chút trong bình ngọc đan dược. phát hiện tất cả đan dược đều không cánh mà bay, ai làm? Vương thần lông mày đều đứng lên. Đây chính là vài chục năm nay vất vả góp nhặt. Hiện tại ngoại trừ một chút binh khí, kim thư các thứ hoàn hảo. Cái khác phàm là có thể hấp thu tài nguyên tu luyện, đều đã mất đi linh tính, kẻ cầm đầu chính là nó. Chiến lão chỉ thật đúng là khắp nơi đi loạn trứng rồng. Không quan trọng đạo, ngươi nói là trứng rồng. Vương thần đã tức giận, vừa sợ kỳ, hắn lấy đi thiên địa thánh quả thời điểm, còn nhìn thoáng qua trứng rồng. Khi đó nó rất yên tĩnh, linh châu không gian đồ vật cũng đều hoàn hảo, may mà ta sớm bắt được thiên địa thánh quả. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Vương thần ngầm cười khổ phanh phanh phanh. Trứng rồng còn tại làm loạn. Nó đưa ánh mắt liếc về ngộ đạo cây. Liều mạng va chạm thân cây. Ngộ đạo cây dù sao khác biệt phàm vật. Nó phí hết tâm tư. Cũng không có từ phía trên hấp thu đến nửa điểm năng lượng. Vương thần tiểu tử, ngươi còn có quản hay không? Mau đem cái này phá trứng ném ra bên ngoài. Bản đạo eo đều sắp bị nó đụng gãy. Ngộ đạo cây lão đầu đụng tới, chống nạnh giơ chân chửi đồng, ngạch. Vương thần xoa xoa cái trán, lập tức cảm giác bó tay toàn tập, ánh mắt nhìn về phía chiến lão, nói, chiến lão cái này nên làm cái gì? Cái này trứng rồng một mực làm ầm ĩ xuống dưới, nhưng chịu không được, ha ha. Chiến lão mỉm cười lắc đầu, nói, không cần lo lắng, tiểu gia hỏa này sở dĩ sao động, là muốn phá xác mà ra dấu hiệu. Không có khả năng một mực như thế làm ầm ĩ xuống dưới. Nó sắp ấp muốn ấp. Vương thần kinh hỉ. Viên này trứng rồng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Trải qua long huyết cùng chân long tinh huyết mấy ngàn vạn năm ôn dưỡng. Về sau lại hấp thu mấy vạn võ giả tinh huyết. Bực này kỳ ngộ. Bình thường thần thú là vạn vạn không có. Nó một khi ấp, nhất định bất phàm, không biết có thể ấp ra cỡ nào yêu nghiệt thần thú. Vương thần có chút chờ mong phanh phanh phanh. Dày vò gần một canh giờ. Trứng rồng yên tĩnh trở lại. Lẳng lặng rơi vào linh châu không gian một góc tạch tạch tạch. Trứng rồng kịch liệt run rẩy. Một đạo nhỏ bé khe hở xuất hiện tại trứng rồng bên trên. Không hẳn sẽ khe hở trải rộng toàn bộ trứng rồng, muốn ấp vương thần. Ngộ đạo cây lão đầu. Chiến lão, còn có tiểu lam đều bu lại. Mong đợi nhìn xem thanh long trứng răng rắc. Một cái màu xanh long chảo cào nát trứng rồng. Rời khỏi ngoại giới. Sắc nhọn nanh vuốt hiện lên màu đen. Lại sau này là màu xanh vảy rồng. Toàn bộ long chảo có 1 mét lớn nhỏ. Hi hi. Một đạo ngạc nhiên thần niệm. Thân mật tại vương thần trong đầu phiêu đãng tiếp lấy lại có một cái long chảo bắn ra. Song chảo dùng sức xé ra. Tiểu thanh long phá xác mà ra. Nó thân thể có 10 trượng, vòng eo to bằng vại nước, phượng trảo, mặt ngựa, sừng hươu, vảy cá, thân rắn, tôm mắt cua, sinh ra 4 trảo, trải rộng thanh lân tướng mạo là đường đường chính chính thanh long. Mà lại vừa xuất thế chính là ngũ giai thần thú huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,